Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy, khi nào bắt được cơ hội, Tiểu Ngọc có thể lập tức đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta. Nhưng giờ Tiểu Ngọc còn chưa đứng vững gót chân, không thể vạch trần ra được. Tạ Đông Hải lại càng không muốn, cậu ta nhất định sẽ vui vẻ giao nhà cho con bé. Quý Thục Cầm có muốn ngăn cũng không ngăn cản được. Tạ Tiểu Ngọc trở về nhà Tạ Đông Hải, nhìn thấy Tạ Tiểu Ngọc đứng ở bậc cửa, mỗi tay dắt một đứa con ghẻ cặp song sinh. Quý Thục Cầm cười đau hết cả bụng. Ngày hôm đó là ai nói dù có cử xe tới đón, cháu cũng sẽ không trở về. Giờ cháu dẫn em trai trở về, thấy mặt có đau không? Cháu hãm hại trụ cột của Đoàn Văn Công, sợ ngày mai thất nghiệp nên giờ trở về muốn đồng ý với điều kiện của gì à? Muộn quá rồi Tạ Tiểu Ngọc. Không có công việc ở Đoàn Văn Công, dì xem cháu lấy cái gì ra trao đổi với dì. Tạ Tiểu Ngọc cũng cười lanh lảnh như chuông bạc, lấy bản thỏa thuận ra, nói, dì Quý hiểu lầm rồi. Mẹ cháu để lại cho cháu căn nhà, giờ cháu đến tìm cha cháu lấy nhà. Quý Thục Cầm, Tạ Tiểu Ngọc lấy được bản thỏa thuận, sao có khả năng? Tạ Tiểu Ngọc lấy bản thỏa thuận ra, gọi Tạ Đông Hải đang nói chuyện điện thoại ở trong phòng khách. Cha ơi, nhà của con đâu? Tối nay con muốn dọn vào ở, có tiện không? Tạ Tiểu Ngọc trở về tìm Tạ Đông Hải đòi nhà. Đồng thời cha của Chu Cảnh Họa làm thêm giờ cũng về đến nhà. Ông ấy cẩn thận vén tóc mái của con gái lên, gỡ lớp băng gạc ra, kiểm tra vết khâu lên. Chu Cảnh Họa cực kỳ căng thẳng. Tuy Tạ Tiểu Ngọc từng bảo đảm, chờ tháo chỉ ra sẽ điều chế thuốc bôi trị sẹo bí truyền giúp cô ấy, sẽ không để lại sẹo, nhưng cô ấy vẫn nửa tin nửa ngờ. Cha ơi, cha xem phần vết khâu có sao không? Chu Ngôn Nho nói vết khâu của Tạ Tiểu Ngọc rất đẹp, khen ngợi nói dù ông ấy có đích thân khâu cũng không thể khâu được vết khâu hoàn hảo hơn Tạ Tiểu Ngọc. Sao nhân viên y tế tài năng thế này lại không tới bệnh viện làm nhỉ? Chu Ngôn Nho lại thay băng gạc cho con gái. Trương Xuân Ni nói, cô ấy thế chỗ công việc của mẹ ruột, hay là để tôi hỏi Tiểu Ngọc xem, cô ấy có bằng lòng tới bệnh viện làm việc không nhé? Làm việc ở bệnh viện tốt hơn nhiều so với làm công việc vặt ở Đoàn Văn Công. Chu Ngôn Nho là người quý nhân tài, nói, được, bà hỏi cô bé đó đi, nếu cô ấy bằng lòng, tôi sẽ giúp cô ấy điều động công việc. Dưới tình thế cấp bách, hôm nay Trương Xuân Ni còn từng nghi ngờ Tạ Tiểu Ngọc, làm bà ấy cảm thấy rất áy náy với cô. Nhờ chồng gọi điện thoại cho Tạ Đông Hải, tôi sợ mẹ kế của Tiểu Ngọc nói chuyện đổ thêm dầu thêm mỡ với Tạ Đông Hải, oan uổng cho Tiểu Ngọc. Giờ ông gọi điện thoại cho Tạ Đông Hải nói rõ tình hình cho ông ta đi. Cuộc gọi Tạ Đông Hải vừa nhận được là đến từ phó viện trưởng Chu Ngôn Nho của Bệnh viện Bình Thành gọi tới. Đối phương cảm ơn con gái ông ta Tạ Tiểu Ngọc đã cấp cứu Chu Cảnh Họa kịp thời. Vết khâu rất đẹp, còn cả dây thừng buộc đạo cụ bị đứt không liên quan gì đến Tiểu Ngọc cả. Ông trấn an con bé đi, đừng làm con bé sợ. Cúp máy xong, Tạ Đông Hải cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tạ Tiểu Ngọc vừa trở về được mấy ngày, sao đã quen biết một nhân vật lớn đến vậy? Thấy con gái cầm bản thỏa thuận đi vào nhà, Tạ Đông Hải lập tức tỏ thái độ niềm nở. Hai ngày trước, cha đã bảo dì Quý đi lấy lại nhà, chuẩn bị để con chuyển vào rồi. Cách chương.